Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 149, Đế chế zombie, 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người phía trước nghe thấy giọng nói của Phó Hòe thì lập tức tránh ra đung hoàng thấy Phó Hòe xuất hiện, nghiêng đầu nhìn anh, đúng lúc chạm phải đôi mắt đen láy của Phó Hòe. Chỉ trong một khoảnh khắc, hình như Dung Hoàng thấy ý cười trong mắt Phó Hòe. Dung Hoàng mở to hai mắt, anh đang cười nhạo cô, đồ đáng ghét. Phượng tức thúi, thấy Phó Hòe tới, Khoái Diệp lập tức kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện. Thực ra Phó Hòe đã biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, anh cụp mắt xuống nhìn Tiến sĩ Trương. Thấy Phó Hòe nhìn mình, Tiến sĩ Trương sợ hãi, ánh mắt có chút cầu xin. Cầu xin cái gì? Trong lòng Phó Hòe cảm thấy buồn cười, kiếp trước, ông ta đã cùng Lương Âu làm căn cứ Tân Sơn sụp đổ, không ít người đã cầu xin ông ta. Nhưng ông ta cũng không tha cho một ai. Phó Hòe nhếch môi cười lạnh, anh là kẻ xấu, lập tức nói. Vậy thì xử lý theo quy định của căn cứ. Khoái Diệp suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi. Đuổi ra khỏi căn cứ, Phó Hòe gật đầu, Khoái Diệp nhìn Tiến sĩ Trương, thật đúng là tự tìm đường chết. Sau đó anh ta kéo người đi về phía cổng căn cứ. Tiến sĩ Trương hoàn toàn hoảng sợ, ông ta không ngờ Phó Hòe lại tàn nhẫn như vậy. Phó Hòe, tôi là người đứng đầu phòng nghiên cứu, không có tôi, thí nghiệm sẽ không thành công. Phó Hòe vẫn cười, nhưng trong mắt không có cảm xúc. Cho dù có ông ta thì cũng chưa chắc thành công. Hơn nữa, anh ghét nhất là bị người khác đe dọa. Phó Hòe nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Dung Hoàng mặc váy hồng. Anh thắc mắc, cô lấy đâu ra nhiều quần áo như vậy, nhưng nét mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Tất cả giải tán đi, Dung Hoàng đi theo tôi. Dung Hoàng chớp mắt, câu này có vẻ quen quen, thấy Phó Hòe đã quay người đi. Dư An Thanh chọc vào eo Dung Hoàng, thúc giục. Mau đuổi theo đi, đồ ngốc. Ngay lúc Dung Hoàng đang định biện hộ rằng mình không hề ngốc thì Phó Hòe ở trước mặt đột nhiên quay người lại, giọng nói trầm ấm có chút gợi cảm trong đêm tối nói. Còn không mau đi theo tôi. Dung Hoàng tự cho là mình dữ dằn, dọa Dư An Thanh một hồi, sau đó đôi chân ngắn ngủi đuổi theo Phó Hòe. Chạy được một lúc, người Dung Hoàng đầy mồ hôi, bàn tay trắng nõn liên tục quạt gió, nhưng vẫn không thể chịu nổi cái nóng. Muốn uống nước không? Phó Hòe cầm cốc thủy tinh trong tay, hỏi Dung Hoàng. Dung Hoàng L-I-E-M môi dưới, gật đầu, ánh mắt Phó Hòe lướt qua đầu lưỡi hồng hồng của Dung Hoàng. Ánh mắt sâu hơn một chút, quay người đi rót nước. Dung Hoàng cầm cốc nước uống ừng ực, chiếc cốc nhanh chóng cạn đáy. Dung Hoàng không muốn buông cốc xuống, bên tai vang lên một giọng nói ôn hòa của người đàn ông. Bỏ nó xuống, Dung Hoàng vô thức đặt nó xuống, sau đó bị nhéo cằm. Dung Hoàng chớp mắt, sau đó mắt hạnh mở to. Làm gì vậy, muốn trêu chọc bổn đại vương phải không? Thật to gan. Đừng tưởng anh là phượng bệnh bệnh nên bổn đại vương không dám làm gì. Đầu ngón tay thô ráp lướt nhẹ lên đôi môi mềm mại của Dung Hoàng, mang theo chút tà mị. Xương cụt của Dung Hoàng tê dại, đôi mắt hạnh lập tức tích tụ một tầng nước. Mẹ ơi, phượng bệnh bệnh lại có mưu đồ với con rồi. Cô thật sự là người có năng lực đặc biệt sao? Phó Hòe cúi xuống, áp bách cũng theo đó mà đè xuống. Dung Hoàng bị buộc phải nâng cằm lên. Khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn lộ ra trước mắt Phó Hòe. Dung Hoàng cảm thấy không thoải mái khi duy trì tư thế này. Tay nhỏ định cào Phó Hòe nhưng Phó Hòe dễ dàng dùng một tay giữ lại. Dung Hoàng, QAQ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Hòe, chỉ vì tên để bé cưng chịu thiệt, lại chỉ cho cô ấy một cái xúc xích, nên giờ mới cho phép tôi ăn thịt sao? Cách chương.